Chương 61, Huy Dạ Quận Chúa. Lăng Trần tại Thúy Vũ lâu hậu trường thanh toán tiền kia đấu giá mua sử dụng 11 vạn lượng hoàng kim, liền rời đi Thúy Vũ lâu. 11 vạn lượng hoàng kim, đối với người tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đối kinh người số lượng, thế nhưng đối với hiện tại có được mấy trăm vạn thân gia Lăng Trần mà nói, lại là sợi lông trên 9 con trâu. Lăng Trần, ngươi cũng đừng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, liền cùng từ sư muội cãi nhau mà trở mặt, nàng chỉ sợ cũng là bởi vì ghen, mới có thể làm ra loại này không lý trí cử động. Tiêu Mục Vũ đuổi theo Lăng Trần, nhẹ giọng khuyên nhủ: ta đương nhiên sẽ không cùng nàng cãi nhau mà trở mặt, ta một cái thần ý môn phổ thông đệ tử, có tư cách gì đi cùng Thiên Hư cung thiếu cung chủ cãi nhau mà trở mặt? Lăng Trần tự rêu cười cười. Sự tình vừa rồi, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không khoái ý. Nếu là vừa rồi thực lực của hắn không bằng lời của Lý Thái, e rằng sẽ bị tại trên yến hội hung hăng nhục nhã. Nhìn, ngươi nói lời này, đã nói lên ngươi để ý. Tiêu Mục Vũ lắc đầu, nàng biết Lăng Trần là cái gì tính tình, chính mình nhiều lời vô ích, lập tức ánh mắt của nàng rơi vào người kia dị vực thiếu nữ trên người. Người sau nhìn qua giống như là một cái con rối đồng dạng, hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, nếu như không phải là còn có thể nghe được tiếng hít thở. E rằng Tiêu Mục Vũ sẽ thực cho rằng đối phương là cái con rối. Bất quá đến bây giờ, ngươi cũng không có nói, ngươi tại sao phải mua xuống vị cô nương này. Tiêu Mục Vũ hay là muốn biết, Lăng Trần cố chấp muốn mua dưới thiếu nữ này nguyên nhân. Kỳ thật không có gì hảo giấu giếm. Lăng Trần chỉ là do dự một lát, liền nói với Tiêu Mục Vũ nguyên nhân, đưa hắn tại dị thế lục bên trong thấy, đều cho người sau nói một lần. Này vốn cũng không phải là cái gì đại bí mật. Lăng Trần lần này xuất thủ, cũng chỉ bất quá là thử thời vận, cũng không có nghĩ đến sẽ có cái gì đại thu hoạch. Chỉ là vừa nhiều người thai tạm, hắn không tiện ngay trước mọi người mặt nói với Từ Nhược Yên nguyên nhân sự thật, để tránh khiến cho người khác ngấp nghé, nhưng người sau kia hùng hổ dọa người tư thế, quả thực để cho hắn có chút căm tức. Thì ra là thế này. Tiêu Mục Vũ lúc này mới mặt lộ vẻ chợt hiểu, kỳ thật nói ngoài ý muốn ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như không phải là có cái gì ý đồ, Lăng Trần là chắc chắn sẽ không xuất thủ. Cái này tiểu cô nương thật kỳ quái, tuổi trẻ hài tử. Không đều nên là rất sinh động sao? Tiêu Mục Vũ nhìn qua trước mặt này vô biểu tình thiếu nữ, có chút kỳ quái mà nói. Có lẽ là chịu qua cái gì đã kích ra. Lăng Trần mới đầu cũng không có đi chú ý thiếu nữ này thần sắc. Nghe Tiêu Mục Vũ vừa nói như vậy, hắn cũng là đánh giá hắn hoa giá cao mua thiếu nữ, người sau lớn lên đích sắc rất đẹp. Cũng rất có đặc điểm, nếu là đơn thuần mỹ mạo, nàng dung nhan cũng không so với Từ Nhược Yên kém bao nhiêu, một bộ điềm đạm đáng thương bộ dáng, điều này cũng làm cho Lăng Trần có chút cảm khái, nếu như không phải là hắn xuất thủ, e rằng đối phương thật sự là sẽ biến thành kia. Ứng vô tình đồ chơi, dù sao cũng là từ địa phương xa xôi lưu lạc tới, giữa đường chịu ít nhiều tra tấn cùng tàn phá, chúng ta không được biết. Lăng Trần xuề bàn tay ra, vuốt ve thiếu nữ kia xinh đẹp hắc bạch hai màu tóc, mà thanh âm cũng là nhu hòa không ít, bất quá sau này ở bên cạnh ta, loại khổ này khó khăn thời gian vĩnh viễn sẽ không còn có. Tựa hồ là bị Lăng Trần lời này xúc động, thiếu nữ kia nguyên bản ngốc trệ mục quang, đột nhiên bà tờ đầu chuyển động. Hà có phản ứng. Tiêu Mục Vũ đôi mắt đẹp sáng ngời, nàng vội vàng ngồi xổm người xuống hình, có chút hăng hái mà nhìn thiếu nữ trước mặt, hỏi, tiểu muội muội. Ngươi tên là gì? Nhưng mà nàng những lời này, nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại. Cô gái kia, hay là như con rối? Xem ra ta là hưởng phí khí lực. Tiêu Mục Vũ giang tay ra, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Ta là Tiểu Âm. Ngay tại Tiêu Mục Vũ đều bỏ qua thời điểm, cô gái kia miệng đỗng nhiên nhuyễn động vài cái, đúng là mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy thiếu nữ này rốt cục mở miệng nói chuyện, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đều là nhãn tình sáng lên. Xem ra thiếu nữ này cũng không phải cái gì si ngốc ca cờ loại y, hẳn là chịu qua cái gì đả kích, mới có thể trở nên như thế chất phác. Tiểu Âm, ngươi là từ chỗ nào tới gia tộc của ngươi, tên gọi là gì? Lăng Trần đối với thiếu nữ lai lịch rất cảm thấy hứng thú, dựa theo trên sách ghi lại, nếu như Tiểu Âm đích thực là hắn ở trong sách thấy cái kia huyết thống gia tộc thành viên, kia có lẽ hắn lần này xuất thủ, chính là một lần vô cùng chính xác đầu tư. Nhưng mà đối với Lăng Trần hỏi, kia Tiểu Âm lại là hai mắt mở mịt, cũng không trả lời. Xem ra nhất thời bán hội, là hỏi không ra nhiều thứ hơn. Lăng Trần cũng có chút bất đắc dĩ, muốn biết càng nhiều tin tức, e rằng muốn qua một đoạn thời gian. Bất quá nếu như đối phương mở miệng nói chuyện, vậy thì tốt rồi làm, hắn sớm muộn cũng tìm được mình muốn biết đồ vật. Lăng Trần, ngươi ý định lúc nào quay về tông môn không có ở thiếu nữ này trên người lãng phí công phu? Tiêu Mục Vũ ngược lại nhìn về phía Lăng Trần, thu săn đã chấm dứt vài ngày, nàng ý định mấy ngày nay trở về thần ý môn. Hai ngày sau A Lăng Trần suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên rời đi, thế nhưng trong lòng của hắn lại có chút nghi ngờ. Tại khu vực săn bắn bên trong gặp phải kia ba người hắc y rẻ nhân, người sau lưng bọn họ là ai, Lăng Trần bây giờ còn không biết, hắn lo lắng cho mình một khi rời đi vương đô, chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá lo trước lo sau cũng vô dụng, hắn đúng là vẫn còn muốn về thần ý môn đi, vương đô cái chỗ này, không thích hợp tu luyện, hắn là nhất định ngốc không lâu sau. Lúc này, Lý Thái từ Thúy Vũ lâu đi ra, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn muốn nức, trong nội tâm vô cùng nghẹn quất. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cực hạn thiên tài, chịu vô số người truy đuổi. Hôm nay, lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay, mất sạch thể diện. Hơn nữa hôm nay chịu sỉ nhục, là hắn cả đời cũng không có chịu qua, sau ngày hôm nay, hắn đâu còn có thể ngẩng đầu lên làm người. Đáng giận Lăng Trần, nếu không thể giết ngươi, ta thể không làm người. Lý Thái đối với Lăng Trần oán hận tới cực điểm, tức giận gầm thét một tiếng. Lý Thái, chúng ta không phải là này đối thủ của Lăng Trần, ta xem không bằng cứ như vậy được rồi. Chu Hằng thở dài một hơi, ở bên cạnh khuyên nhủ. Được rồi, không có khả năng. Lý Thái căn bản nghe không vô khích lệ, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, muốn chính là giết chết Lăng Trần rửa sạch sỉ nhục. Hai người các ngươi, thật sự là đem vương đô thập kiệt mặt mất hết. Thời điểm này, một đạo băng lãnh thanh âm cô gái, đột nhiên truyền đến hai người trong thai. Này đạo thanh âm phảng phất mang theo lạnh lẽo thấu xương, làm cho hai người dùng mình một cái. Phảng phất có được vật gì, từ cổ của bọn hắn đang lúc sắc qua, mang theo một tia cảm giác mát. Một đạo bị bóng đêm bao phủ bóng hình xinh đẹp, đi tới trước mặt của bọn hắn. Gặp qua Huy Dạ quận chúa. Lý Thái cùng Chu Hằng vội vàng chắp tay, trước mắt Huy Dạ quận chúa này, là hoàng đế bệ hạ chất nữ, càng trọng yếu hơn là, người sau tu vi đã đạt đến võ sư tứ trọng cảnh, là vương đô thập kiệt bên trong có thể đứng hàng top 3 nhân vật, thực lực hơn xa tại hai người bọn họ. Vừa rồi kia một chút, nếu như Huy Dạ quận chúa thật sự động sát tâm, hai người bọn họ hiện tại e rằng đã bị lặng yên không một tiếng động địa giết chết. Chu Hằng thái dương trên chạy xuống mồ hôi, hắn vội vàng chắp tay, Huy Dạ quận chúa, thật sự không phải là hai người chúng ta vô năng, mà là kia Lăng Trần quá mức biến thái, vốn ta hai người cũng sẽ không cùng hắn xung đột, nhưng làm gì được hắn khẩu xuất của ngôn, mảy may không có đem chúng ta thập kiệt để vào mắt, Lý Thái lúc này mới cùng hắn đánh một trận. Không sai, Lăng Trần này thực sự quá giàu hoạt. Hắn che giấu được quá sâu, dẫn đến chúng ta ngay từ đầu đã bị hắn mặt ngoài thực lực chỗ lừa gạt. Lý Thái cũng là oán hận mà nói. Nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là đối với Lăng Trần này có chút cảm thấy hứng thú. Đạo kia bóng hình xinh đẹp 10 phần êm tai, chỉ nhìn không rõ nàng kia dung nhan tướng mạo. Sau đó, thanh âm của nàng liền lại lần nữa vang lên. Hai người các ngươi, phát huy một chút các ngươi ít ỏi tác dụng, cho ta tra rõ ràng hắn đang ở nơi nào. Ta ngày mai liền đi chiếu cố hắn. Vâng, chúng ta cái này đi làm. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều có lấy một vòng sắc mặt kinh hỉ hiện ra, có Huy Dạ quận chúa xuất mã, vậy lần này Lăng Trần khẳng định phải hỏng bét. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.